Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, lại giết, canh 2, Tôn Ngọc Thành nói, Lưu cô nương, không biết các người cung quảng ở nơi nào, Đăng Long Sơn, Lưu Đễ cười nói, Tôn Ngọc Thành ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Tô Lão cùng Nhâm Lão cũng ngớ ngẩn, không nghĩ tới như thế khéo, Lưu Đễ thấy bọn họ biểu hiện khác thường. Cười nói, không biết Tôn công tử có gì chỉ giáo. Không có không có, Tôn Ngọc Thành bận bịu xua tay cười nói. Thật không nghĩ tới, các ngươi cung quảng là ở Đăng Long Sơn. Biết chúng ta cung quảng vị trí người không nhiều. Lưu, Đễ cười nói, Tôn công tử đối với chúng ta có ân cứu mạng. Vì lẽ đó thẳng thắn cho biết, Đăng Long Sơn hảo oa. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngọc Thành cười híp mắt nói. Đăng Long Sơn là chỗ tốt. Phốc, còn lại ba nữ lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Mềm nhũn ngồi dưới đất. Lưu Đễ bất đắc dĩ nhìn các nàng một chút. Tô Lão, Tôn Ngọc Thành quay đầu nói. Vâng, Tô Lão ôm quyền. Lưu Đễ nói. Chúng ta không sao. Chỉ cần nghỉ một chút liền có thể tiếp tục chạy đi. Chạy đi không vội. Chữa khỏi vết thương lại nói. Tôn Ngọc Thành vội hỏi. Tô Lão đi tới ba nữ trước mặt, chuẩn bị nhìn nhìn các nàng thương. Các nàng tuy mềm mại vô lực, nhưng có mấy phần cảnh giác. Cảnh giác nhìn hắn, từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đổ ra một viên viên thuốc nhét trong miệng. Sau đó nhắm mắt lại vận công. Tô Lão có chút lúng túng dừng lại, lại phiêu về Tôn Ngọc Thành phía sau. Lưu Đệ áy náy nói, Tô tiền bối chớ trách. Chúng ta tỉ muội đối với nam nhân đều rất cảnh giác. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Lão lắc đầu tiếu tiếu. Tôn Ngọc Thành bận bịu xua tay. Không sao không sao, Lưu Đệ áy náy gật gù. Chuyển đề tài câu chuyện. Không biết Tôn công tử muốn đi nơi nào làm việc. Há, đi Đăng Long Sơn. Hừm, Đăng Long Sơn. Tôn Ngọc Thành nói, có người nói Đăng Long Sơn phong cảnh tú lệ. Chúng ta trong lòng mong mỏi, muốn phải cố gắng du lãm một phen. Không nghĩ tới cung quảng cũng ở Đăng Long Sơn. Cũng thật là khéo. Lưu Đễ khẽ mỉm cười. Nụ cười cảm động, nàng cho rằng Tôn Ngọc Thành là cố ý nói như vậy. Là vì chăm sóc các nàng. Ba nữ ngồi dưới đất vận công chốc lát. Cần phải dược lực tan ra sau. Dồn dập đứng dậy, sắc mặt cũng khôi phục mấy phần hồng hào. Không như vậy trắng xám đáng sợ. Chúng ta đi thôi. Mọi người đem huyền cơ các tuấn mã một khối mang tới. Phóng ngựa mà đi. Ngày thứ hai lúc chạng vạng. Bọn họ ở trong một rừng cây nghỉ ngơi. Phát lên một chồng lửa trại. Lửa trại hừng hực. Sở Ly bốn người cùng đối diện bốn nữ cách lửa trại mà ngồi. Ánh lửa ánh đỏ khuôn mặt của bọn họ. Sở Ly ngồi khoanh chân. Mi mắt đóng lên. Nhìn chiếu tứ phương. Tôn Ngọc Thành thì lại cùng Lưu Đễ đáp lời. Tán gẫu một ít đại trịnh kỳ văn trật sự. Phong thổ, Lưu Đễ tuy tuổi trẻ, trải qua nhưng cực phong phú. Êm tai mà nói, nhu và dễ nghe. Nghe được Tôn Ngọc Thành tâm thần mê say. Than thở liên tục, mặt khác ba nữ thì lại hiếu kỳ đánh giá Sở Ly. Các nàng đối với Sở Ly phi thường hiếu kỳ. Như vậy tu vi nhân hẳn là sẽ không thay nhân bán mạng mới là. Cho dù cung chủ cũng không có lợi hại như vậy, sao cống hiến cho hắn ở đâu? Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra, huyền cơ các người đến. Chúng nữ biến sắc mặt, Tôn Ngọc Thành nói, lại tới nữa rồi. Này huyền cơ các thật là có mấy phần bản lĩnh, nhanh như vậy là có thể đuổi kịp đến. Sở Ly gật gù, ta đi giải quyết bọn họ. Một mình ngươi thành sao? Tôn Ngọc Thành vội hỏi, muốn không? Chúng ta quá đi hỗ trợ. Sở Ly lắc đầu một cái. Không cần. Ngoặc kép. Được rồi. Tôn Ngọc Thành đối với Sở Ly võ công tâm phục khẩu phục. Sở Ly ôm một cái quyền người nhẹ nhàng mà đi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng. Lưu Đễ nói. Tôn công tử. Vị này Triệu công tử đến cùng thần thánh phương nào. Lợi hại như vậy. Nên không phải không có tên người. Sở Ly võ công như thế. Lại như cái dùi đặt ở bố nang bên trong. Muốn giấu đi cũng không giấu được. Nhất định là đại danh đỉnh đỉnh. Tôn Ngọc Thành cười nói. Hắn không có danh tiếng gì. Kỳ quái, Lưu Đễ cười nói, bất quá Tôn công tử có thể chiêu nạp như vậy cao thủ hàng đầu, thật là lợi hại. Tôn Ngọc Thành nụ cười càng tăng lên. Lưu Đễ nói, chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. Triệu công tử dù sao chỉ có một người. Được rồi, Tôn Ngọc Thành gật đầu. Triệu Đại Hà càng lợi hại, sấn được bản thân càng uy phong. Hắn dương dương tự đắc, cái cảm giác này rất đẹp diệu. Bọn họ dọc theo Sở Ly phương hướng ly khai đuổi theo. Đi ra hai dặm, nhìn thấy Sở Ly đang đứng ở một mảnh đất trống. Xung quanh nằm 20 huyền y nam tử, đều ngã trên mặt đất không nhúc nhích, máu tanh nước mũi. Triệu huynh, Tôn Ngọc Thành bắt chuyện một tiếng. Sở Ly quay đầu lại đây, gật gù. Tôn Ngọc Thành bọn họ đi tới gần, đánh giá nằm trên đất mọi người. Lưu Đễ tú kiểm trầm túc, đôi mắt sáng ở trên những người này vòng tới vòng lui, nhận biết bọn họ thực lực, tâm trạng âm thầm may mắn. Những người này làm bên trong có 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ, như tự mình 4 người một mình ra đi, hiện tại tuyệt không có may mắn. Tôn Ngọc Thành nói, huyền cơ các càng phái ra nhiều như vậy nhân. Tô lão nhìn về phía Lưu Đễ, Lưu cô nương, bọn họ vì sao theo sát không nghỉ? Chúng ta giết một cái đáng ghét huyền cơ các hộ vệ, rước lấy lớn như vậy phiền phức, rất hối hận không có nghe cung chủ, quản nhiều chuyện vô bổ. Lưu Đễ nói, Tô lão chậm rãi gật đầu, than thở, mối thù này là càng kết càng lớn. Các nàng giết một cái huyền cơ các hộ vệ, huyền cơ các liền theo sát không nghỉ. Hiện tại Triệu Đại Hà giết nhiều như vậy, huyền cơ các nhất định toàn lực truy sát. Lần sau truy sát nhất định là mưa to gió lớn, mạo hiểm phi thường. Tô lão hỏi, Lưu cô nương, không biết khoảng cách Đăng Long Sơn có còn xa lắm không? Lưu Đễ nói, còn phải 3 ngày lộ trình. 3 ngày, chấm ngoặc kép. Tô lão nhìn về phía Tôn Ngọc Thành, công tử, chúng ta sợ là tránh không khỏi lần sau truy sát. Huyền cơ các tin tức lan truyền thật nhanh, hắn phỏng chừng ngày mai sẽ đuổi theo. Lưu Đễ nhíu mày nói, muốn không, chúng ta dùng khinh công chạy đi đi. Sở Ly mở miệng nói chuyện, không cần, để cho bọn họ tới chính là. Tiểu Triệu, huyền cơ các lần sau nhất định là cao thủ hàng đầu lại đây. Tô lão vội hỏi, ngàn vạn không có thể bất cẩn. Sở Ly lạnh nhạt nói, chính muốn mở mang kiến thức một chút huyền cơ các cao thủ, hai vị vẫn là đi ra đi. Hắn câu nói sau cùng xa xa truyền ra đi, hai bóng người từ trên ngọn cây nhẹ nhàng hạ xuống. Tô lão nhâm lão bọn họ hoàn toàn biến sắc, như vậy khoảng cách dĩ nhiên không thể cảm giác. Hai nhà này hỏa tu vi nhất định hơn xa tự mình. Này hai bóng người là hai cái tu mi bạc trắng ông lão, một cao một thấp, tướng mạo tầm thường, ánh mắt như điện. Bọn họ như điện ánh mắt quét một chút địa trên 20 mấy nhân, nhẹ nhàng lắc đầu, lại tập trung Sở Ly, lộ ra vẻ kiêng dè. Lùn ông lão trầm giọng nói, các hạ đến cùng thần thánh phương nào? Bọn họ không nghĩ tới Sở Ly ra tay nhanh như vậy, chạy tới muộn một bước, đổi thành tự mình, không thể nhanh như vậy giết sạch 20 cao thủ, vì lẽ đó đang do dự có muốn hay không đi ra. Lại bị Sở Ly hô ra hình dạng. Sở Ly nói, sơn dã người, các ngươi huyền cơ các nhất định phải dây dưa không ngớt. Hai ông lão trầm giọng nói, các hạ như tiến vào huyền cơ các, chuyện lần này có thể xóa bỏ, không cần lại bị chúng ta huyền cơ các truy sát, bằng không, huyền cơ các tất là không chết không thôi. Sở Ly lắc đầu, không thể, động thủ đi, đã như vậy, thủ hạ kia xem hư thực. Hai ông lão nhẹ rên một tiếng, dưới chân đạp lên phập phù bộ pháp, thúc bắn về phía Lưu Đễ 4 nữ. Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở Lưu Đễ trước người, phất tay bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hai ông lão đã sớm cẩn thận phòng bị của hắn phi đao, thấy trước mắt bóng đen lóe lên, bận bịu nghiêng người tách ra, miễn cưỡng tách ra hàn quang, nhưng không nghĩ khác hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lại đến. Hai người muốn lại tránh đã hữu tâm vô lực, trơ mắt nhìn phi đao bắn thủng ngực. Keng, chấm ngoặc kép, thanh minh thanh bên trong, hai người bay ngược ra ngoài, trong lòng nhưng là có hộ tâm kính.